Chương 1583, phụ mệnh thân cận. 1583 ta lại bị cái đàn bà đánh. Tinh Vô Lượng hai mắt tối đen, một lần nữa hôn mê bất tỉnh, hắn cũng không có nghe được Lục Vân cùng Tinh Lãng câu nói kia, đầy đầu đều là Lục Vân câu kia sứ tỉ, mà Tinh Lãng cu nở dê thoải mái nhận hạ xuống. Ngươi nếu là không đáp ứng, ta cũng phải đưa ngươi treo ngược lên đánh một lần mới được. Nhìn xem Lục Vân thần sắc, Tinh Lãng lại lần nữa nói ra, ta xem như tinh môn đại sư huynh, có trách nhiệm thúc giục trong môn sư đệ tiến lên, nhưng là hiện tại ngươi gọi ra nữ nhi của ta thân, nhường trong môn rất nhiều sư đệ biết được bọn hắn một mực tại bị một nữ tử đánh đập, chỉ sợ đạo tâm phải gặp đến đả kích. Học vô tuần tự, cũng không phân nam nữ, bị nữ tử đánh đập thế nào? Lục Vân cười nói, chẳng lẽ sư phụ của ngươi không có nói cho ngươi biết nam nữ bình đẳng sao? Tinh Lãng một mặt quái dị nhìn xem Lục Vân. Đệ tử giới bên trong mặc dù không có nam tôn nữ ti thuyết pháp như vậy, nhưng là nữ tử yếu thế tựa hồ là một loại nào đó kéo dài, nữ tử địa vị trời sinh không bằng nam tử. Cho nên hiện tại Tinh Lãng nghe được Lục Vân lời nói này, sắc mặt liền trở nên có như vậy mấy phần cổ quái. Cũng không phải là ta không nguyện ý bái nhập Tinh Trần tiền bối môn hạ, mà là nàng không dám thu ta. Lục Vân cười một tiếng, liền xóa khai cái đề tài này. Sư tôn ta không dám thu ngươi. Tinh Lãng nhíu mày, sau một khắc, sắc mặt của nàng có chút thay đổi một cái, sau đó lại khôi phục bình tĩnh. Tốt ta biết được ân, tên của ta QNZ không gọi Tinh Lãng, mà gọi là Tinh Lam từ giờ trở đi. Ta là tinh môn đương đại thủ tịch đại sư tỷ, mà không phải đại sư huynh. Ai nếu là không phục ta, cứ tới khiêu chiến. Chính là Tinh Lam thanh âm đã biến thành nữ tử thanh âm. Sau đó nàng nhìn thoáng qua Lục Vân, quay người rời đi. Tinh môn đại sư huynh Tinh Lãng, tên thật vì Tinh Lam, chính là nữ tử chi thân, tin tức này trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ giới tinh, sau đó lại truyền khắp giới tinh vực, cùng với giới tinh vực chung quanh mấy cái giới vực. Tinh môn đại sư huynh thân phận không thể coi thường, ở trong vô tận giới vực chính là nổi tiếng đại nhân vật, lại không muốn, vị đại sư huynh này lại là đại sư tỷ. Đại sư huynh biến thành đại sư tỷ lại có cái gì kỳ quái? Tinh môn bên trong cu nở dê vẹn vẹn oanh bóng núp ních, sau đó cũng không có lên cái gì gợn sóng. Tinh Lam sư tôn Tinh Trần cũng là một vị kỳ nữ, càng quan trọng hơn là, tinh môn đệ nhất cường giả, mở ra danh sách Tinh Tôn Vương, cũng là nữ tử. So sánh với, Tinh Lam cùng với Tinh Trần trong núi đông đảo đệ tử đều là nữ tử, QNZ không có gì đáng giá chú ý, chỉ là tinh môn những nữ đệ tử khác lại là đều nát tâm, ngược lại những nam đệ tử kia đều giữ vững tinh thần, liên tiếp hướng Tinh Trần núi đi ra vẻ lĩnh bợ. Tinh Trần trên núi những nam đệ tử kia vậy mà đều là nữ. Tinh Trần núi chính là giới tinh bên trong đệ nhất sơn, Tinh Trần trên núi Bùi Tôn cũng là tinh môn đệ nhất hư vô giới tôn, đệ nhất tá đạo tông sư. Nếu là có thể cùng Tinh Trần núi môn hạ đệ tử kết làm đạo lữ, cái kia có thể nói là có thể thiếu phân đấu mấy ngàn vạn năm. Đương nhiên, những này không có quan hệ gì với Lục Vân rồi. Hắn đã tại giới tinh bên trong tuyển một chỗ, mở ra một phương thuộc về động phủ của mình, liền bắt đầu nghiên cứu lên Phục Hy Thị lưu cho hắn những thứ đó. Phục Hy Thị cũng không có đem những này thuộc về Nguyên Thủy Hồng Mông truyền thừa đưa đến Đại Hoang, cái kia sẽ để cho những này bị địch nhân của hắn hết thể hủy đi. Trung ương Hồng Mông không chỉ có bọn họ bố cục, địch nhân của bọn hắn cu nở dê tại bố cục. Nguyên Thủy Hồng Mông sau cùng truyền thừa nếu là xuất hiện, chỉ sợ cũng sẽ bị triệt để hủy đi. Nguyên Thủy Hồng Mông cũng không phải bị đào thải mất, mà là hủy diệt tại ngoài ý muốn những cái kia cường đại thần thông đạo pháp, có thể nói so hiện tại kỷ nguyên mới bên trong đạo pháp thần thông càng thêm cường đại. Dù sao, Nguyên Thủy Hồng Mông có thế trấn áp trật tự, nhưng là hiện tại kỷ nguyên mới lại không có cái gì tồn tại có thể trấn áp trật tự đang chậm rãi tiêu tán. Hiện tại, Lục Vân đã có thể thi triển hám long kinh bên trong tầm long quyết, tẩu long thuật, đinh long pháp cũng là hám long kinh bên trong mạnh nhất tam đại pháp môn. Nhưng là ngoại trừ cái này tam đại pháp môn bên ngoài, hám long kinh bên trong còn có càng cường đại hơn thần thông đạo pháp, đó mới là mở ra hám long kinh công kích mạnh nhất chìa khóa. Thậm chí đã từng hủy đi Nguyên Thủy Hồng Mông hám long pháp, đều tại những truyền thừa khác bên trong. Lục Vân mỗi quan sát một chữ, đều nơm nớp lo sợ. Phi phạm sư đệ ngay tại Lục Vân đắm chìm tại những cái kia truyền thừa điện tịch thời điểm, từng tiếng kêu gọi đem hắn tỉnh lại. Lục Vân dương mắt nhìn lại, liền gặp được Tinh Lam vờ ơ y ma xuất hiện tại hắn vô danh động phủ bên ngoài. Lục Vân chỉ là tại giới tinh bên trong tùy tiện tuyển một cái địa phương hoang vu thành lập động phủ, nơi này ít ai lui tới, liền một chút những sinh linh khác đều dị thường hiếm thấy, liền xem như Tinh Vô Lượng cũng không biết hiện tại Lục Vân ở nơi nào. Lại không muốn, Tinh Lam này vờ ơ ý mà tìm tới. Lục Vân đem điển tịch thu hồi, sau đó cất bước đi ra động phủ. Thời khắc này Tinh Lam đã khôi phục nữ nhi giả bộ, vẫn như cũ là một thân trường sam màu đen, đai đen buộc tóc, mặt mũi của nàng cực đẹp, nhưng càng nhiều hơn là nam tử khí khái hào hùng, nhìn qua tư thế hiên ngang. Phi phàm sư đệ, nguyên lai ngươi trốn ở chỗ này. Tinh Lam nhìn xem Lục Vân, cười hì hì nói. Ôi sư tỷ, ngươi làm sao tìm được tới? Có việc Lục Vân có chút kinh ngạc nói ra, hắn tử Tinh Lam trong tâm tình của rõ ràng cảm thấy một loại phụng mệnh làm việc ý vị. Tinh Lam chính mình đối Lục Vân đương nhiên không có hứng thú gì, chẳng lẽ là sau lưng nàng vị kia bùi tôn tìm hắn có việc sư phụ ta nói để cho ta nhiều cùng ngươi thân cận một chút. Tinh Lam nhìn thấy Lục Vân bộ dáng, giang tay ra, có chút bất đắc dĩ nói. Phi phàm sư đệ, ngươi vẫn là cửu giai hồn lực a, bất quá tâm cảnh của ngươi tựa hồ đã đạt tới tông sư, ngươi bây giờ cần phải nghĩ biện pháp nhường hồn lực đột phá đến cảnh giới tông sư mới là. Tựa hồ cảm thấy mới vừa chính mình những lời kia có chút ngay thẳng, Tinh Lam vội vàng bổ cứu bình thường nói. Lục Vân vuốt ve trán của mình, hắn tựa hồ hiểu được Tinh Lam ý tứ. Hiện tại Lục Vân là một cái hình người sao chổi, có thể đem người bên cạnh mình khắc chết, nhưng là, A Chức cũng đã nói, Lục Vân vận mệnh đã phát sinh cải biến, phàm là cùng hắn từng có gặp nhau người, cũng sẽ cải biến vận mệnh. Lục Vân không cùng A Chức nói qua vô số lần luân hồi sự tình. A Chức cũng không biết nàng nhìn thấy những cái kia vận mệnh ý vị như thế nào. Nhưng là A Chức xem như mở ra danh sách cường giả, nhưng lại có nàng phán đoán của mình cùng dự cảm. Tinh Trần xem như tinh môn mạnh nhất hư vô giới tôn, đương nhiên QNZ có tư cách cùng A Chức đối thoại, cho nên hiện tại Tinh Lam liền đến rồi. Tâm cảnh của ta như là đã đạt tới tông sư, cái kia hồn lực tu luyện hay không QNZ cũng không trọng yếu rồi. Lục Vân một mặt không quan trọng. Không. Rất trọng yếu, Tinh Lam nghiêm túc nói, ta tinh môn đệ tử, cùng tu tá đạo hồn lực gia nhập tinh môn tư cách, cũng là tá đạo tiềm lực, hồn lực tiềm lực, ngươi cũng đã biết vì cái gì Lục Vân có chút khẽ giật mình, hắn yên lặng vận chuyển thuật đạo suy tính bắt đầu. Sau đó, sắc mặt của hắn hơi có chút khó coi. Vô tận giới vực bên trong sinh linh, vô luận là đã biết vẫn là vùng chưa biết, tu luyện lực lượng đều là vô, chống giống vô. Lực lượng của vô đạt tới cực hạn sau đó chính là chẳng còn gì nữa. Tinh Lam lẩm bẩm nói, đây là Tinh Tôn Vương nói vô, chẳng còn gì nữa, trật tự cũng không có, càng nhiều sinh linh tu luyện vô, như vậy trật tự liền sẽ càng suy yếu, cuối cùng toàn bộ vô tận giới vực liền sẽ bịch một cái biến mất, biến thành một mảnh có quy tắc, vô trật tự hỗn loạn chi địa, sinh linh diệt tuyệt nhưng hồn lực, lại là chân chân chính chính tồn tại lực lượng, cùng vô chi lực hoàn toàn khác biệt. Lục Vân khẽ giật mình. Hỗn loạn địa ngục bên trong mặc y cu nở dê ngây ngốc một chút. A Chức nàng vờ ơ y ma tìm được trật tự tiêu tán căn do mặc y gì lập tức đứng dậy, một mực ngồi xếp bằng ở giữa không trung đạo vương, cũng rơi vào mặc y gì bên cạnh, hai người thần sắc đều là có chút kích động. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.